Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bính chi, nghĩa là sau khi xem thì phải thiêu hủy ngay. Hai mắt Dương Hành giản đỏ ngầu, tia máu chằng chịt nơi tròng đen lại ánh lên một tia rực sáng. Trong lòng hắn cuộn trào một cơn hưng phấn cuồng nhiệt, đến nỗi nếu không phải đôi chân đã đứt lìa, hẳn đã đứng dậy mà bước quanh phòng không ngừng. Khâu Nhậm không hề quay đầu, hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ chẳng hề để tâm, thấy chẳng ai lưu ý đến mình. Dương Hành giản đành vung tay múa chân, lớn tiếng thuyết dài, kẻ có thể dùng loại ngôn từ kín đáo mờ ám như thế, tuyệt đối không phải hạng tầm thường nơi bến nước đầu đường. Lá thư kia chắc chắn là do một kẻ có học thức, có quyền thế sai người chắp bút đưa cho Tào Hoàng, dặn hắn sau khi đọc thì phải đốt đi ngay tức khắc. Vì vậy, đến lúc chết Tào Hoàng vẫn cố cắn chặt miệng, quyết không tiết lộ nửa câu, thậm chí còn nuốt giấy vào bụng để hủy sạch manh mối. Cửu nương e là cũng đã bị chính kẻ kia đưa tay bắt đi rồi. Ngày trước, khi còn lui tới cùng Thiều Vương, Dương Hành giản đã quen dùng những ám ngữ tương tự để truyền tin bí mật, nên vừa nghe đã cảm thấy quen tai. Người thường chẳng cần thiết phải cẩn mật đến vậy khi gửi thư qua lại. Hắn còn nhớ rõ khi ấy tận mắt trông thấy Vi Huấn tay không mổ bụng Tào Hoàng, lòng hoảng loạn đến hồn phi phách tán, nhất thời chẳng thể suy nghĩ gì cho ra đầu mối. Mãi đến khi trở lại viện, tĩnh tâm lại mấy hôm, ôn lại từng sự việc một lần nữa, hắn mới dần dần phát hiện ra ý vị sâu xa ẩn sau hai chữ còn sót lại kia. Khắp nhà toàn những kẻ xuất thân giang hồ, ít đọc thi thư, giờ phút này chỉ lặng im lắng nghe Dương Hành giản thao thao giảng dài. Nhưng không một ai thật sự đặt lòng tin vào lời hắn nói. Chỉ mỗi người tự giam mình trong suy nghĩ riêng. Hứa Bão Chân lạnh nhạt lặp lại một câu, là quyền quý, phải không? Dương Hành giản lập tức gật đầu như giã tỏi, giọng lộ rõ vẻ lấy lòng. Tiên trưởng nói chẳng sai chút nào, tại hạ trước nay chưa từng ngẫm đến phương hướng ấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra đám quyền quý lớn nhà nào cũng nuôi vô số gia nhân, tỳ thiếp, lại thường giao dịch người sống như mua bán vật dụng. Mong chư vị sớm tìm được Vi Huấn, truyền cho hắn lời này, để hắn theo đầu mối ấy mà lần ra manh mối còn lại. Ngày hôm trước, sau khi Tào Hoàng bỏ mạng, mọi đầu mối lần nữa đứt đoạn. Vì huấn sức cùng lực kiệt, lại thêm đòn đau như xé ruột, tinh thần lập tức suy sụp. Ba vị trưởng lão Bạch Đà tự liều mình tan xương nát thịt, mới ngăn được hắn ngay tại chỗ huyết tẩy cả bọn. Hắn rít lên một tiếng thê lương, giật lấy sợi tóc nàng để lại, đoạn như bóng quỷ thoát biến vào đêm khuya, biệt tích không giấu hình. Đi thôi, Khâu Nhậm là người đứng dậy đầu tiên, xoay người rảo bước ra ngoài cổng viện. Hứa Bão Chân, Thác Bạt Tam Nương, La Đầu Đà cũng nối gót theo sau, không ai nói thêm nửa lời. Dương Hành giản trông thấy trong tuyệt vọng chợt nhen nhóm một tia hy vọng, thở phào một hơi thật dài, cả người ngã ngồi liệt xuống ghế. Đoạn chân đã cụt như có kiến bò lổm ngổm, ngứa ngáy đến khó tả. Hắn âm thầm tính toán, nếu quả thực phía sau có thế lực quyền quý nhúng tay, thì một viên huyện úy hạng xoàng như Cảnh Xương Nhân làm sao dám vọng động. Xa nước không cứu được lửa gần, lúc này căn bản không kịp đưa tin về cho Thiều Vương ở U Châu. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ còn biết gửi trọn hy vọng vào đám giang hồ khách gan to bằng trời này. Có điều, Dương Hành giản chẳng hề hay biết vừa bước ra khỏi cổng viện, bốn người ấy cũng đã quyết định sẽ không đem toàn bộ lời hắn nói thuật lại y nguyên. Tàn Dương Viện là một đám người không vướng thân tộc, chẳng e ngại kẻ có quyền, chẳng sợ thế lực lớn gây khó. Nhưng nếu thực sự muốn ra tay, cái giá phải trả chính là rời khỏi Lạc Dương, đổi đường, xoay thế, phiền toái đã là một lẽ. Song lúc này, Điều khiến bọn họ thật sự thấy đau đầu không phải là vụ án bắt cóc nữa. Trên đường đi, bốn người bước chậm, lúc nói lúc không, nhớ lại hôm trước Vi Huấn giao đấu cùng mấy tay cao thủ. Thân pháp như loạn như cuồng, kiếm phong như lệ như lửa. Thác Bạt Tam Nương trao mày trầm giọng, Vi đại em là đã bị bức đến điên rồi. Lạ một nỗi, càng điên, võ nghệ của hắn lại càng sắc bén tinh tường. Cảnh giới tựa hồ đã nhập hóa. La Đầu Đà tiếp lời, giọng khàn đặc như đá mài trên thép. Sư phụ năm xưa cũng thế, càng điên lại càng mạnh. Hứa Bão Chân ánh mắt lạnh băng, trầm ngâm một khắc rồi chậm rãi nói, cõi đời không thể sinh một kẻ thứ hai như Trần Sư Cổ. Lời ấy vừa buông, mọi người đều lặng lẽ gật đầu, không ai nói thêm gì, nhưng ai nấy đều ngầm thừa nhận, như cùng nhìn thấy một bóng quỷ vĩ đại ẩn hiện sau lưng Vi Huấn. Khâu Nhậm thấp giọng bảo, vừa nãy cái tên què kia nói gì, coi như chưa từng nghe thấy, ta đây vẫn còn một đường cuối, nếu lần này vẫn chẳng lần ra được chút tung tích nào để dập tắt tâm niệm của hắn, thì chúng ta chung tay ra tay. Tuy chưa nói rõ ra tay với ai, nhưng trong mắt bốn người đều có cùng một tia hiểu ngầm. Không cần hỏi, cũng đã thấu. Hứa Bão Chân trời sinh tính kỹ càng, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi lại, làm sao Hạ Hồi kết được việc này? Nhỡ đâu cả hai cùng trọng thương, chẳng phải phí công vô ích? La Đầu Đà giọng trầm như đá lở, hắn động sát tâm còn nhanh hơn thuốc nổ. Khâu Nhậm khẽ gật đầu, không vòng vo, ta chịu chút mệt, bỏ ra một phần Mạn Đà La đủ liều. Thác Bạt Tam Nương lên tiếng, nếu không thể lặng lẽ đắc thủ, vậy thì Lão Tứ, Lão Ngũ kiềm chế, còn ta với Hứa Nhị tung sát chiêu. Dăm câu ba lời, kế sách định xong, bốn người thần sắc âm trầm, trong bụng âm thầm tính toán thắng bại được mất. Thác Bạt Tam Nương bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hạ Lễ Bàng Lương ký. Bật cười giễu cợt, thế nào mà cứ mỗi lần hội mặt, lại toàn bàn tới kẻ sắp chết. Sau khi Vi Huấn điên loạn rồi biệt tích, họ chỉ nói với Dương Hành Giản và Thập Tam Lang rằng đã mất dấu. Thực ra, môn nhân Tàn Dương Viện cùng nhau học nghệ bao năm, tính nết, tật xấu của từng người đều rõ như lòng bàn tay. Đối với chôn hắn có thể lui đến, trong bụng mỗi người đều đoán được ít nhiều. Chẳng tốn đến một ngày, bốn người đã lần ra dấu vết tại vùng bãi Tha Ma ở phía đông thành. Vi Huấn ngồi im như hóa thạch trên một cỗ quan tài mục nát, tử khí phủ khắp người, hơi thở sống chẳng còn thấy đâu. Quanh hắn là một bầy quạ đen ăn xác thối, lặng im đậu thành hàng. Hứa Bão Chân nhẹ nhàng buông phất trần, đưa tay rút thanh kiếm sau lưng, còn Thác Bạt Tam Nương cũng thay sẵn một bộ dây đàn mới tinh. Mọi người lẳng lặng sửa soạn xong xuôi, Khâu Nhậm là kẻ đầu tiên cất bước thử thăm dò. Cách chừng 30 bước, đàn quạ cảnh giác giật mình, đồng loạt phành cánh bay vút lên, đen nghịt cả một khoảnh trời. Vi Huấn cúi đầu bất động, hai tay buông thõng trên gối, hốc mắt quầng thâm, gương mặt lấm lem nước mắt và bụi bẩn. Khâu Nhậm rón rén bước thêm nửa bước, như dẫm trên mặt băng mỏng. Vi Huấn vẫn không nhúc nhích, nhưng đầu ngón tay đã khẽ run lên một chút. Nơi này là làn danh, chỉ cần vượt quá nửa tấc, hắn liền lập tức động sát chiêu. Đến khi ấy, dẫu có tu đến tầng thứ 5 của Bát Nhã Sám, cũng khó mà giữ được toàn vẹn thân thể, bốn chi e rằng khó tránh thương tổn. Khâu Nhậm sau cổ lông tơ dựng đứng, tựa kẻ bước trên dây mảnh giữa vực sâu, cố nén bản năng sợ hãi, cất tiếng thấp nhẹ, đại sư huynh, Lão Tứ ta, còn một cách cuối cùng. Vi Huấn tinh thần đã nát vụn như gương vỡ, từ sau khi rời khỏi tàu trạch, hắn dường như ngã quỵ không biết bao lâu. Đầu óc mụ mị, hết tỉnh lại mê, lạc lối chẳng hay từ bao giờ đã lần đến nơi đây. Bãi Tha Ma nơi hắn từng trải thơ ấu, học nghệ luyện võ này như trốn về quen thuộc nhất. Nghe câu nói kia giữa cơn hoảng hốt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt không chút biểu tình, đôi mắt dại tan như tàn tro bay giữa gió. Khâu Nhậm giơ tay che ngực bụng, phòng khi bất ngờ bị đánh, cẩn thận nói, chỉ là con đường kia đã không còn người sống, đại sư huynh liệu có thể chấp nhận được không? Lặng im một lúc lâu, ánh mắt Vi Huấn mới dần dần tụ thần trở lại, rồi khe khẽ mở môi, chậm rãi phun ra từng chữ. Sống, phải thấy người, chết, phải thấy thây. Khâu Nhậm gật đầu, vậy thì, vẫn là lối cũ của Tàn Dương Viện Đào mà. Quật mộ, Bảo Châu có cảm giác mình lại bị chôn sống lần nữa. Mà lần này, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Khu Hà Lạc lâu ngày chẳng có một giọt mưa. Trời xanh nứt nẻ, nắng dữ dội thiêu cháy vạn vật. Trên khoảng sân không lấy gì che chắn. Ánh dương gay gắt đổ xuống không ngừng, như đao sắc lột da sống. Nàng nằm trơ trọi giữa ánh mặt trời hừng hực. Sinh khí từng chút bị hong khô thành bụi tro. Làn da phơi ra ngoài đã bị bỏng đến rát đỏ. Cảm giác như bị hàng vạn mũi kim lửa CMV, da thịt, gương mặt, ngực, cánh tay, từng tấc da thịt như nứt nẻ, như cháy âm ỉ không ngừng. Nàng như bị nhốt trong lò luyện đan, bị trời thiêu đất nướng, lửa cháy bốn phía mà không một con đường thoát. Nàng cố nghiêng đầu, đem gương mặt bỏng rát áp sát nền đá, hy vọng tìm được chút mát lạnh mong manh. Nhưng chẳng được bao lâu, nửa bên mặt kia lại như bị than hồng đốt dần, đau buốt thấu vào tận cốt tủy. Ngay sau đó, cơn khát chí mạng âm thầm kéo đến. Không một tiếng động, nó từng chút gặm mòn ý chí nàng, khiến thể lực cùng tinh thần đều rơi vào vực sâu tan rã. Một ngày sau, cơn khát khô bốt bắt đầu vượt lấn hết thảy hình phạt còn lại, trở thành sự dày vò độc ác nhất. Nước trong thân thể như bốc hơi từng giọt, từng sợi hơi thở cũng trở nên khô rạc. Bảo Châu môi nứt lưỡi rát, cổ họng như có người đổ vào một nắm than hồng, nóng rát đến tận đáy tim gan. Nàng không khỏi nghĩ đến Mễ Ma Diên ngày thường luôn sợ không dám uống nước, giờ thì hắn đã giải thoát rồi, còn người thay vào chịu đựng cái địa ngục sống từng canh từng khắc này lại là nàng. Ánh mắt Lý Dục càng lúc càng lộ ra vẻ kỳ quái. Hắn ngồi nơi bệ cao, ánh mắt độc ác dõi theo từng biểu hiện đau đớn nơi nàng, như đang thưởng thức một con bướm bị ghim cứng vào vách tường, giấy giụa hấp hối. Ánh mắt ấy như hai lưỡi dao nhỏ tẩm độc, từng nhát tỉ mỉ lột lấy lớp da sống, khiến người ta run rẩy tận xương cốt. Sang ngày thứ hai, trong lòng Bảo Châu dâng lên một trận hối hận mãnh liệt. Nàng hối vì khi xưa không kịp tự kết liễu, đáng ra nên như Lục Châu, nhảy từ lầu cao thẳng xuống, quyết liệt đoạn tuyệt một đời, để khỏi phải xa vào thứ địa ngục sống này sống không được, chết cũng chẳng xong. Nàng từng muốn cất tiếng cầu cứu, từng muốn xin được tha chết, từng muốn gào khóc để chút một chút huất nghẹn, nhưng cơn khát đến tận tủy khiến đôi mắt giáo hoành, cổ họng khô như sa mạc, ngay cả một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi ra, mỗi nỗi niềm như bị thiêu đốt giữa cát trắng chói chang. Nàng từng mơ ước huynh trưởng mình dẫn quân đến một trận săn phẳng Phủ Kỳ Vương, đem tất thảy hung ác phơi giữa trời xanh, nhưng lý trí lại thì thầm, ấy là mộng người si. Sang ngày thứ ba, Bảo Châu bắt đầu sinh ra ảo giác, có lúc mê man như mất hồn, có lúc tỉnh táo lạ thường. Trong cơn hỗn loạn, nàng thấp thoáng thấy Vi Huấn vượt tường mà đến, dang rộng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng, nhưng niềm hân hoan chưa kịp chạm tới đã tan như khói sương, hóa ra chỉ là bóng chim vụt bay qua để lại tàn ảnh, hoặc chỉ là gió sao lay động tàng cây sinh ra bóng dáng mà thôi. Hy vọng một lần rồi lại một lần tan vỡ trong tuyệt vọng, như cánh hoa úa rơi giữa nắng gắt, như giấc mộng tỉnh rồi mới hay lòng đau tựa dao cứa. Bảo Châu cảm giác rõ rệt thân thể mình đang từng chút từng chút một, dưới trời chưa sáng rỡ, phát sinh biến hóa chẳng khác chi người chết trong quan tài hư thối. Tàn tạ, từng lớp mục giã, linh hồn nàng run rẩy giữa hãi sợ. Trong tâm như hiện lên từng bức họa bích vẽ nơi đại chùa Thiềm Quang, những nét bút sinh động mà rợn người của Ngô Quan Trừng tái hiện từng cảnh biến hoại thân xác sau khi tắt thở. Chín giai đoạn ấy, nếu còn sống mà lần lượt trải qua, há chẳng là địa ngục nơi trần thế. Đêm khuya canh vắng, nàng nghiêng đầu, chập chờn thấy quanh mình thấp thoáng mấy cặp chân trần nhuốm máu là oan hồn những kẻ đã từng bị hiến tế làm quan âm nô. Các nàng lặng lẽ quẩn quanh, đôi mắt trũng đen tuôn lệ máu, âm thầm dõi nhìn Bảo Châu không chớp. Bảo Châu xưa nay vốn sợ tối, sợ quỷ, nhưng giây phút cận kề tuyệt vọng, thay vì khiếp hãi, nàng lại thiết tha khát vọng được hòa vào hàng ngũ ấy, được sớm lìa khỏi chốn trần gian dày vò này, hóa thành một hồn ma, thanh thản mà trôi về chốn tối. Lòng nàng từng nghĩ đến rất nhiều người, từng ôm hy vọng sẽ có kẻ đến cứu nàng, hoặc chí ít đến kết thúc khổ nạn này. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, từng bóng hình dần nhạt mờ như khói, người từng nhiều rồi ít, cuối cùng trong ký ức chỉ còn trơ lại một dáng hình. Khi hơi thở gần tắt, ý thức mờ mịt, nàng chẳng còn nhớ rõ ai cả, chỉ vô thức hướng về trời cao, gọi đi gọi lại một cái tên. Nương, nương ơi, nương. Không biết từ bao giờ, tầng tầng mây trắng vần vũ kéo đến, che lấp ánh dương thiêu đốt, vầng thái dương lu mờ, rực rỡ trở nên nhợt nhạt. Giữa từng lớp mây bồng bềnh, một tia sáng mờ huyền dần dần vẽ thành dáng hình huyễn mộng. Từ nơi cao thẳm ấy, một đôi mắt ôn nhu, dịu dàng thương xót cúi nhìn xuống nàng như cõi trời đang lặng lẽ dõi theo đứa con sắp lìa đời. Mẫu thân tới đón nàng, Bảo Châu mệt mỏi nghĩ, vậy là cuối cùng cũng xong rồi. Hết thảy đớn đau, khổ hình, hoảng loạn đều đã qua. Nàng thân tâm đều đã kiệt tận, tựa ngọn đèn tàn dầu cạn, chẳng còn chút lửa nào để cháy nữa. Cũng trong khoảnh khắc đó, nơi đại chùa Thiềm Quang, vị tân nhiệm phương trượng quan triều đang ngay ngắn ngồi giữa thiền phòng, chuyên tâm tra xét sổ sách cứu tế lương thực cho dân đói. Ánh nến lay lát, giấy bút xào xạc, ngón tay lần lần lần hạt, chốc chốc khép mi bấm đốt ngón tay. Gương mặt hiện rõ nét trầm tư vì muôn dân. Đột nhiên, chú Tiểu Diệu Trưng hấp tấp chạy vào, sắc mặt khẩn trương, vừa thở hổn hển vừa kêu: "Phương trượng, mau ra xem, phía trên Lạc Dương hiện tượng thiên văn kỳ dị." Quan triều khẽ giật mình, lập tức đứng dậy, nhanh bước rời khỏi thiền phòng, vừa ra tới sân trước, ngẩng mắt trông về hướng thành Lạc Dương xa xa, liền thấy mây đen dày đặc như mực tàu đổ tràn trên không, tầng tầng lớp lớp như sóng cuộn không ngừng. Thế nhưng giữa tầng mây mịt mờ ấy lại lóe lên quang mang lạ lùng, huyền diệu mà rực rỡ, như sắc lưu ly, như ánh hồng hoàng kim lập lòe ẩn hiện, khiến lòng người tự nhiên dâng lên một cơn xúc động khó nói giữa lồng ân ực, như có điều gì bừng tỉnh. Quan triều liền chắp tay trước ngực, mặt hướng thiên không, nghiêm kính cúi đầu niệm Phật, thầm nghĩ, đó là Phật quang ư, là nhân, là duyên, là quả, là báo, là thiện ác hữu báo, nhân quả tuần hoàn, chẳng sai mảy may, phải chăng trời cao đang thị hiện báo ứng để thức tỉnh nhân tâm. Ngoài chùa Thiềm Quang, hàng ngàn nạn dân đang xếp hàng chờ thi cháo cũng đồng thời ngẩng đầu trông thấy thiên tượng ấy. Người người cùng sửng sốt, rồi bỗng như hẹn trước, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cúi đầu lạy tả Phật Bồ Tát ra ân cứu mạng. Trời ơi, xin mưa đi, mau mưa đi, trời đã hạn hán quá lâu rồi. Tiếng cầu khấn vang lên dập dồn, hợp lại thành một làn sóng nguyện lực dâng cao. Ngàn vạn con người một lòng một dạ, tín niệm tụ thành, xông thẳng về phía trời cao. lay động từng tầng mây đen đang u ám phủ kín trời thành. Sắp chết trong mộng ảo mê loạn, Bảo Châu chợt thấy giữa tầng vân mịt mờ sáng lên một bóng hình mông lung. Tựa như có ai đó từ trên mây cao cúi xuống, bóng hình ấy tay cầm tịnh bình, tay vung cành liễu, nhẹ khẩy một cái, từng giọt cam lộ mát lành liền rơi rớt xuống đại địa đang khô cháy. Trong khoảnh khắc, mưa lớn như chút nước, đình viện tường vân đường bỗng chốc ngập tràn nước mưa, chẳng bao lâu đã dâng đến cả tấc sâu, màn che bốn phía, mảnh lưới các nơi bị gió lồng lộng quét qua, phần phật vang lên như trống trận. Giữa lúc mọi người còn đang kinh hãi chưa hoàn hồn, một trận gió lạnh mưa lớn hung hãn theo mái hiên tràn thốc vào, hung hăng quật tới. Hai ngọn đèn rồng cuộn đã cháy liền mấy chục năm liền đó, trong khoảnh khắc liền đồng loạt tắt ngúm. Cách chương